Chàng dề quyền thế, chương 4130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta sẽ không bởi vì chuyện như vậy, trơ mắt nhìn hung thủ từ trước mặt ta bỏ chạy đi như vậy. Hơn nữa ta, Bùi Nguyên Minh, luôn hành động chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tìm ra, nếu như các ngươi dám xen vào chuyện của ngày hôm nay, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta chỉ nói với các ngươi một lần, hôm nay là ân oán cá nhân, ta đưa ba người này đi. Chỉ cần các ngươi từ một bên quan sát, sau đó sẽ không có việc gì, liền có thể tiếp tục tham gia lễ đính hôn của các ngươi. Sau khi ta rời đi, ta sẽ còn xuất ra 1 triệu làm hồng bao, đây được coi là khoản chi phí tổn thất tinh thần do sự tự tiện xông vào của ta. Cái này gọi là ngươi tới ta đi, nhưng là nếu như mọi người không cho ta chút mặt mũi này, nhất định phải sinh sự từ việc không đâu, nhúng tay vào chuyện của ta. Vậy thì ta sẽ không ngại dẫm chết người mưu toan can thiệp, sau đó bắt ba người của Dương gia đi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh ánh mắt chuyển từ lãnh đạm thành sắc bén. Anh liếc nhìn đám người tự cho mình là đại nhân vật trong toàn trường rồi lạnh lùng nói. Tự Trung, nói tóm lại, hôm nay không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản ta mang bọn hắn đi. Bởi vì, không ai trong các ngươi đủ tư cách này. Lời nói của Bùi Nguyên Minh, khiến cho sắc mặt của tất cả những đại nhân vật có mặt đều có chút thay đổi. Nhưng còn chưa kịp nói gì, thì bọn họ đã thấy Bùi Cửu Phong bước tới với thần sắc lạnh lùng. Một số người đàn ông, muốn thể hiện khí chất nam tính của mình, vừa đi ra còn chưa kịp mở miệng, liền bị một chân đạp lăn trên mặt đất. Cũng có người tức giận không thôi, muốn đứng lên động thủ, nhưng lại bị nòng súng đè vào trên trán, trong lúc nhất thời vô cùng chật vật xấu hổ. Dương gia lão thái quân sắc mặt cự biến, quải trượng trong tay bà ta đập xuống, muốn phế Bùi Cửu Phong. Kết quả, Bùi Cửu Phong hờ hững giật lấy, sau đó trực tiếp đánh gãy, lại trở tay nện một cái vào mặt Dương gia lão thái quân, tát bà ta lảo đảo lui ra phía sau. Lúc này, Bùi Cửu Phong cũng không có chút tâm tư cái gì kính giả yêu trẻ. Dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng, lão yêu bà có tâm địa rắn rết như thế nào. Chẳng mấy chốc những tinh nhuệ Long Điện mặc thường phục của Càng Cực Hai Thành ở Hồng Kông bước ra trực tiếp cho Dương gia lão thái quân lau chùi mặt đất. Cách chương.